Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397 Binh Lâm Thành Hà. Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo lúc. Hàm Buốc Trung Tướng thần sắc thoáng có chút buông lỏng, mặc dù bọn hắn không thể tại Erlangen sân bóng dẫn bóng, nhưng cũng còn số không bịt lại Bayern Munich. Nhìn bọn hắn tấn cấp Champions League tứ cường sẽ là nước chảy thành sông kết quả. Tư Đồ Vân Binh đợi mọi người nghỉ ngơi sau một lát mới đứng ở trong phòng thay quần áo ở giữa. Một tay chen vào túi thần tình lạnh nhạt nói với mọi người nói. Champions League đấu trường tính tàn khốc không cần nói cũng biết. Tại cái này sân khấu ngươi muốn có tốt thành tích tất nhiên muốn có nhất định thực lực cơ sở. Đây là ắt không thể thiếu tiền đề, nhưng là ngươi muốn có chiến tích bên trên đột phá, để cho người ta lau mắt mà nhìn, như vậy ngươi chí ít cần một chút đột xuất đặc điểm. Có thể là trên sàn thi đấu kích tình, có thể là chiến thuật bên trên ưu thế, cũng có thể là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn có thể cam đoan chiến tích hơi không tệ mà thôi. Thật chính là muốn đứng tại đỉnh phong trên sân khấu đi tranh giành quán quân. Các ngươi càng cần hơn kiên nhẫn, cần bày ngay ngắn tâm tính, cần ôm không thắng cận kề cái chết giác ngộ. Tư Đồ Vân Binh khiến cho mọi người biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Không có người sẽ coi nhẹ hắn nói tới bất luận một chữ nào. Chấp giáo Hamburg tiếp cận 2 năm. Tư Đồ Vân Binh lần thứ nhất tại trong phòng thay quần áo nhấc lên hắn đã từng chấp Gidiago đội bóng. Chi kia bị hắn mang lên châu Âu chi đỉnh vương giả. Nếu như mọi người hỏi ta là làm sao làm được đem Monaco chế tạo trở thành Champions League quán quân, ta nghĩ ta sẽ lấy ra một cái để các người tất cả mọi người khó có thể tin đáp án. Bởi vì không có người ủng hộ Monaco. Monaco là một cái rất nhỏ công quốc, còn không có Hamburg 1/3 lớn, cho nên có thể nghĩ, Monaco đáng tin fan hâm mộ quá ít, cứ việc lúc ấy nhìn có rất nhiều fan bóng đá ủng hộ chúng ta. Nhưng cũng chỉ là chơi phiêu tính chất, nếu như Monaco chiến tích không tốt, bọn hắn liền sẽ từ chú ý trong danh sách đem Monaco xóa bỏ. Mà sẽ không làm bạn Monaco đi qua trời đông giá rét. Không có người xem trọng Monaco. So với trung tâm huấn luyện cầu thủ động một tí hơn 100 vạn fan bóng đá ủng hộ độ. Monaco có thể nói là không có người ủng hộ. Tiểu tổ thi đấu không có người xem trọng Monaco. Đấu vòng loại mỗi một vòng Monaco đều là yếu thế một phương. Nguyên nhân chính là Monaco không có người ủng hộ. Cho nên mới ngược lại buộc chúng ta càng thêm đoàn kết. Chúng ta không phải là vì chứng minh cho ai nhìn. Chúng ta chính là muốn tranh một hơi. Cho nên ta chấp giáo Monaco năm thứ hai là nhẹ nhõm. Đội bóng quá đoàn kết. Không có bất kỳ cái gì để cho ta cảm thấy phiền não nội bộ sự vụ phát sinh. Bởi vì chúng ta biết nếu như chúng ta không lẫn nhau bao dung. Lý giải. Ủng hộ hỗ tương lẫn nhau cổ vũ, chúng ta cái đoàn đội này liền sẽ bị suy yếu. Rời đi cái đoàn đội này, chúng ta chẳng là cái thá gì. Đoàn kết bên ngoài chính là ý chí. Hai bên cùng ủng hộ mãnh liệt ý chí xu thế Monaco tại bất luận cái gì tình cảnh hạ đều duy trì tình. Trạng báo động, vô luận là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, đội bóng cũng sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Tư Đồ Vân Binh khiến Hamburg Trung Tướng rất có xúc động. Mỗi chi đội bóng tình trạng đều là khác biệt. Tư Đồ Vân Binh không thể dùng đồng dạng một loại phương thức đến chấp giáo khác biệt đội bóng. Liền lấy Monaco cùng Hamburg tới nói. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng quản lý liền minh lộ ra khác biệt. Đối Monaco là trước gấp sau lỏng. Đối Hamburg thì là vừa vặn tương phản. Trước lỏng sau gấp. Chiến thuật bên trên khác biệt cũng liếc qua thấy ngay. Đây cũng là hắn trở thành châu Âu giới bóng đá công nhận danh xuất cơ sở. Một lần thành công có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng liên tục thành công thì là thực lực thể hiện. Hamburg trung tướng đều hiểu Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn nói chuyện là có ý gì. Kỳ vọng hắn nhóm có thể ở trong trận đấu bảo trì tốt đẹp tâm thái cùng đầy đủ đầu nhập. Đồng thời tại mùa giải đi vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn lúc đoàn đội đoàn kết cao hơn hết thảy. Chiến thuật bên trên không có bất kỳ cái gì cải biến. Tư Đồ Vân Binh liền kết thúc giữa trận phát biểu, lại nghỉ ngơi một lát, đội bóng trở lại sân bóng bên trong chuẩn nửa chàng sau đọ sức. Hai đội dịch bên cạnh tái chiến, ở Lyon sân bóng trợ uy thanh thế y nguyên đinh tai nhức óc. Đối Bayern Munich tới nói, sau cùng cứu rỗi chỉ có 45 phút đồng hồ hoặc 75 phút đồng hồ. Bản mùa giải Champions League trận chung kết sân bãi là tại Erlangen sân bóng. Cho nên đối Bayern Munich mà nói, bọn hắn tự nhiên kỳ vọng đội bóng có thể giết vào trận chung kết trước cửa nhà hoàn thành nâng chén. Nhưng nếu như ngã xuống bát cường, như vậy bọn hắn fan bóng đá có thể sẽ cự tuyệt đến Erlangen sân bóng quan sát Champions League trận chung kết. Nhìn Bayern Munich nửa chàng sau biến động cũng không rõ ràng. Henchil đang chờ cái gì? Do dự cái gì? Tư Đồ Vân Binh cũng không biết. Hắn cũng lười đi phỏng đoán. Hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình cùng sức phán đoán. Hoàn toàn như trước đây chăm chú ý trên trận tình thế biến hóa. Hamburg đã dùng phòng thủ nghiêm mật khiến Bayern Munich tại tiến công bên trong lộ ra biện pháp. Không nhiều uy hiếp không lớn, Robben cùng Ribery nếm thử mấy lần sút xa đều cùng dẫn bóng cách xa nhau rất xa. Nhìn tình trạng của bọn họ cũng không có thần lực phụ thể bảo tẩu dấu hiệu. Tranh tài vừa qua khỏi 60 phút, Bayern Munich đột nhiên tăng nhanh tiến công tiết tấu, làm trợ công giết tới trước trận. Cruz cùng Schweinsteiger cũng giết tới trước trận tham dự phối hợp tác chiến. Tư Đồ Vân Binh lập tức thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc. Trong mắt lộ ra sát khí. Bayern Munich rốt cục phá phủ trầm chu. Giữa trận nhanh chóng truyền lại tiến hành tiến công chuyển di. Ribéry cánh trái lội cầu bên trong cắt vừa hấp dẫn Kanté đi vào bên người liền cấp tốc đưa bóng. Nghiêng truyền tống đi Gomez vị trí. Từ phía sau tại Van Dijk quấy nhiễu tiếp theo chân ra cầu về gõ. Cruz tiến lên lại cho ra kề sát đất nghiêng truyền chuyển di phe tấn công hướng. Robben cánh trái bên trong đánh trúng vừa sờ cầu liền vội ngừng ngang dẫn cầu kéo ra cùng De Meyer. Ở giữa khoảng cách, sau đó liền đưa bóng nghiêng nhét đường biên ranh giới cuối cùng trước. Làm nhanh chóng hạ ngọn nguồn sau chụp cầu biến hướng cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Dọc theo ranh giới cuối cùng hướng phía cầu môn phương tiến về phía trước. Bayern Munich đã đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Quả nhiên là binh lâm thành hạ. Madrid nhanh chóng chạy vội trở về thủ vùng cấm địa sườn phải nội địa. Làm thì nhắm ngay Robben bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn phải vị trí đưa bóng xéo xuống. Chuyền đi, Robben tại sờ cầu trước muốn cùng Boateng gặp nhau đối kháng. Hắn xảo diệu lựa chọn để lọt cầu biến hướng quay thân hướng trung lộ vị trí chạy đến thoảng qua. Boateng, sau đó vốn định tiến hành điều chỉnh lại sút gôn, nhưng Kanté trở về thủ tốc độ nhanh chóng làm hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Vì để tránh cho bị Kanté quấy rối, Robben miễn cưỡng lên chân rút bắn đưa bóng đánh phía Hamburg cầu môn. Mắt thấy trận banh này bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Đáng tiếc cường độ không phải rất đủ. Navas ra sức hoành đập ra đi cực hạn đơn trưởng đưa bóng cản lại. Aspilicueta đoạt tại Ribery trước đó đi vào nhỏ vùng cấm địa dẫn đầu sờ cầu. Đồng thời kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp dẫn cầu quay người. Để tiến lên bước cướp Ribeiro cắt bóng thất bại. Juanya, Navas trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa. Robben cước này nhất định phải được sút gôn thế mà bị hắn hóa giải. Bayern Munich rõ ràng hơn là muốn cùng Hamburg liều mệnh. Ai? Hamburg nhanh chóng phản kích. Astiliqueta tại vùng cấm địa bên trong tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền phía trước cánh phải. De Bruyne kéo bên cạnh tiếp ứng thành công. Hamburg có khoái công cơ hội. De Bruyne tại sờ cầu trước đó đã nhận ra Cruz vọt tới đối với hắn tiến hành bước đoạt. De Bruyne bỗng nhiên dưới chân để lọt cầu trực tiếp quay người để Cruz vồ hụt. Hắn thì hoàn thành quay người hướng về phía trước phát động khoái công. Schweinsteiger trở về thủ đã không còn kịp rồi. Thế là nhanh chóng phi nước đại thẳng hướng De Bruyne. Tại Schweinsteiger khoảng cách De Bruyne còn có 3 mét lúc. Đã lội cầu qua giữa trận De Bruyne đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Làm trở về thủ đã không còn kịp rồi. Rakitic nhanh chóng theo vào khiến cho Gustavo hướng hắn vọt tới tiến hành cắt bóng. Rakitic nhanh chóng đưa ra một cước mấu chốt thẳng truyền. Aubameyang xông lên phía trước nhất tới gần vùng cấm địa trung lộ địa phương. Hắn bên cạnh phía trước chính là Friedrich. Đường từ phía sau hướng hắn vọt tới lúc Aubameyang quả quyết một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Kéo ở cạnh sau hông vị trí Griezmann vừa ngừng cầu liền tao ngộ Alaba bên trên đoạt. Griezmann làm bộ hướng về phía trước lội cầu lại dưới chân dẫn cầu biến hướng. Pullback về Alaba bên trên đoạt thất bại. Griezmann từ phía sau hắn lội cầu gặp thoáng qua. Alaba cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Kinh nghiệm không đủ. Nếu như đổi lại có kinh nghiệm hậu vệ, lúc này dù là phạm lỗi ăn bài cũng sẽ không tiếc muốn bóp chết Hamburg khoái công. Đường Griezmann lội cầu ra tốc giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Bastilber chỉ có thể bị ép tiến hành chặn đường. Griezmann làm bộ lên chân sút gôn, khiến cho Bastilber ra tốc bên trên đoạt giao ra thân thể trọng tâm. Lại phát hiện Griezmann dưới chân lại là phát cầu biến hướng từ ngoại tuyến giết qua. Ngay cả qua hai người Griezmann khiến Erlangen sân bóng tất cả Bayern Munich như có gai ở sau lưng. Tê cả da đầu, lội cầu giết vào bên trong cấm khu Griezmann đã tạo thành nửa đơn đao chi thế. Friedrich không thể không hướng hắn phóng đi, mà Neuer thì cũng bước ra bỏ cửa mà ra bước đầu tiên. Đường Griezmann tiếp tục đi tới lúc, hắn tùy thời đều có thể lên chân sút gôn. Lại tại khoảng cách Friedrich cùng Neuer phân biệt đều chỉ có 3 đến 5 mét địa phương đưa bóng tròn. Chuyền bóng phía sau cửa điểm. Từ không trung bay qua bóng đá khiến Friedrich cùng Neuer cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn ai cũng không có cách nào đụng phải trên bầu trời xẹt qua bóng đá. Tại bóng đá nhẹ nhàng rơi xuống Bayern Munich cầu môn sau chút ít vùng cấm địa lúc. Nhanh như điện chớp giết tới Aubameyang nhẹ nhõm hướng về phía trước đánh đầu một đỉnh. Bóng đá biến hướng bay vào Bayern Munich cầu môn bên trong. Erlangen sân bóng Bayern Munich fan bóng đá lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hamburg fan bóng đá thì mừng rỡ như điên đất là dẫn bóng reo hò. Vì đội bóng giết chết lo lắng muốn thẳng tiến Champions League tứ cường mà điên cuồng. Griezmann đứng tại chỗ giang hai cánh tay cười ha hả. Aubameyang hai tay ngón tay Griezmann hướng hắn bước nhanh tới. Hamburg ghế dự bị bên trên đám cầu thủ nhao nhao vọt tới bên sân chúc mừng. Tư đồ Vân Binh thì quay người cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp ôm nhau giật nảy mình. Hên Chiêu khó nén thất vọng, sắc mặt khó coi, Bayern Munich tam cự đầu trên khán đài có ủ rũ. Có hai tay ôm ngực đầy mặt âm trầm, đi vào sân khách chỗ khách quý ngồi xem bóng Hoffman đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Một mặt xuân phong đắc ý, Aubameyang đánh đầu phá khung thành. Griezmann liên tục đột phá Alaba cùng Bastilber về sau cho Aubameyang đưa ra diệu truyền. Tại Bayern Munich tăng cường thế công muốn bắt đầu quyết chiến lúc. Bọn hắn tựa hồ đã rơi vào Hamburg cạm bẫy. Hamburg phảng phất tùy thời đều đang vì giờ khắc này chuẩn bị. Tại đối thủ phòng tuyến buông lỏng về sau, Hamburg phản kích đánh ra thế sét đánh lôi đình công phá Bayern Munich đại môn. Hamburg tại sân khách 1-0 dẫn trước Bayern Munich, tổng số 3-0. không dẫn trước đối thủ. Nếu như Bayern Munich muốn lật bàn, bọn hắn tại không ném cầu trên cơ sở nhất định phải tiến 4 cái mới có thể thực hiện lật bàn tấn cấp. Champions League tứ cường, tại tranh tài còn thừa lại không đến 30 phút bối cảnh dưới. Ta nghĩ có thể nói Hamburg đã lấy được tứ cường vé vào cửa. Bayern Munich bị tuyên án tử hình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?